Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, mạng lưới đã một lần nữa kết nối. Khang cùng cái kia gọi là Lịch Khương nữ ở cùng một chỗ. Bộ tộc Vu sư không có phản đối, chỉ là tại hỏi dò lúc, nói rồi hai câu không nhanh không chậm mà nói. Vu sư cho rằng người Khương tại đất đai bên trong canh tác chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Trung quy là cùng để người bất đồng. Bọn hắn thiếu ngũ cốc nhiều cầm xúc, lấy săn bắn làm sự tình. Hiện tại mặc dù hỗn tạp 2 năm, thế nhưng thói quen cái gì vẫn như cũ cùng để người không đồng dạng. Thói quen bất đồng có lẽ sẽ dẫn đến hôn nhân không hạnh phúc. Lão Vu sư nói làm như có thật. Phảng phất đi qua cũng có một đoạn cùng Khương nữ ái tình cố sự. Nhưng bất luận bộ tộc bên trong thế nào nghị luận, Khang còn là cùng Lịch phối đôi. Tại vào lúc ban đêm, ánh trăng tìm không thấy góc tối bên trong, tại tiến hành đất đai khai khẩn. Ngày thứ hai lúc, Khang là hồng quang đầy mặt, cảm giác toàn thân trên dưới đều có dùng không hết sức lực. Lịch không hề nghi ngờ là cô nương tốt. Nàng ngày hôm đó buổi tối đối Khang kể ra, nếu có hướng một ngày nàng chết đi, hy vọng Khang có thể nhớ kỹ nàng. Người Khương nữ tử là chú trọng nhất cảm tình. Tây Hoang ca dao cũng nhiều là người Khương hát tụng. Nàng nói cho Khang, nàng đang thoát đi trước đó. Nàng bộ lạc là Tây Vương mẫu bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Thế nhưng tại cùng Cử Siêu tác chiến bên trong, bọn hắn bộ lạc bị đánh tan. Cử Siêu kia là một cái rất cường đại bộ lạc, đã từng dám hy vọng Tây Hoang chi vương vị trí, thậm chí cùng đế phóng huân tác chiến qua. Lịch nói cho Khang, nàng tới chậm, nàng đến thời điểm trải qua Tiên Dân Quốc, nghe nói Cử Siêu thị hướng Tiên Dân Quốc yêu cầu nô lệ. Thế nhưng Tiên Dân Quốc lại nói cho Cử Siêu thị người Xích Thủy bờ Tây, tại Bất Cú Chi Sơn Nguyên Dã, bọn hắn những người này ở lại đây. Khang an ủi nàng, nói cho nàng biết, Xích Thủy nữ tử ở chỗ này, bất luận là Cử Siêu còn là tiên dân, cũng không dám đi tới đại trạch phương kia bắt bọn hắn. Bọn hắn là người không phải nô lệ. Tất nhiên lúc trước không có quỳ đi xuống, như thế về sau cũng sẽ không. Khang nói cho Lịch, về sau nơi này không có để người cùng người Khương. Tất cả mọi người sẽ là người một nhà. Đối với Khang tới nói, Lịch tồn tại chính là Khang đối tương lai cuộc sống hy vọng. Mà không biết có phải hay không là ảo giác. Trải qua nửa tháng cày cấy bận rộn, những cái kia ngũ cốc sinh trưởng dường như cùng đi qua rõ ràng bất đồng. Rất nhanh, Khang liền biết đây không phải ảo giác, mà là thật, bởi vì tất cả sử dụng phương pháp mới ruộng đồng đều có rồi vui vẻ phồn vinh biến hóa. Các vu sư rất kích động, tiến đến tế tự Xích Thủy nữ tử. Xích Thủy nữ tử cũng không nghĩ tới, cái kia không có tố chất mao thần, nói chuyện cư nhiên như thế có tác dụng. Vì vậy nàng ý đổ lại một lần nữa mạng lưới liên lạc. Tại cửa sổ run rẩy, nhưng mà Xích Thủy phía nam vẫn như cũ chưa từng xuất hiện vân tái. Đem đối ứng, Xích Thủy nữ từ trước đó một mực khẩn cầu bờ phía nam đối tượng, là một cây cổ đồ đằng. Kia là Viêm Đế chi thê, là Xích Thủy con trai Thính Mễ đồ đằng. Thính Mễ Xích Thủy bộ lạc đã không ở nơi này, để lại chỉ có cổ lão đồ đằng mà thôi. Đó chính là phản tiền chiến đấu kết thúc về sau phát sinh. Xích Thủy nữ tử dâng thậm chí còn nhớ rõ nàng lúc ấy đối với mình cười. Kia là nhìn rất đẹp. Thính Mễ bộ lạc, thủ lĩnh đều gọi Thính Mễ. Đây là Xích Thủy con trai danh tự. Có cổ lão mà thần thánh hàm nghĩa. Hướng về Xích Thủy con trai cầu nguyện. Nhưng không có đạt được đáp lại. Ngược lại là không biết nơi nào đã tham dự một cái kỳ quái mạng lưới. Xuất hiện một cái kỳ quái mao thần, bất quá kết quả là tốt. Xích Thủy nữ tử dâng hiểu được, mặc dù bị mắng, thế nhưng hiện tại xem ra kết cục là rất không tệ. Nàng mong muốn cảm tạ đối phương, cũng rốt cuộc liên lạc không được, chỉ là có thể loáng thoáng cảm giác được trong cõi u minh một cỗ dần dần tiêu vong điệu tế tự lửa. Nàng phát giác kia là đi qua tiến hành nữ xấu tế tự thời gian hỏa diễm. Là một vị nào đó nữ xấu liên hệ đến rồi chính mình. Còn là Tây Hoang lại phát sinh nạn hạn hán, mà có người bắt đầu tiến hành cái này tàn nhẫn tế tự. thế nhưng loại này tế tự tại thập nhật lăng không sau đó nên kết thúc à. Qua vài ngày nữa, các vu sư lại tới cảm tạ. Dâng không dám ham người ta công lao. Nói cho bọn hắn là một vị khác thần linh trợ giúp. Nhưng mình cùng cái kia thần linh không quen. Các vu sư không có đạt được xác thực thần danh. Không cách nào tế tự. Vì vậy một đám người bắt đầu suy nghĩ. Cho rằng nếu là tại Trung Sơn xuất hiện thần dụ. Như thế có lẽ là đế quân hiển linh. Nói chung một kiện sự tình. Hoàng đế có thể cõng cái này nổi liền cõng lên. Cõng không lên. Phàm nói không tỉ mỉ. Liền có thể vứt cho đế quân. Nguyên lai là đế quân a. Đúng vậy a. Đế quân ở chỗ này trừng trị thiên thần cổ. Hiện tại nhất định là nhìn thấy xích thủy nữ tử đối chúng ta trợ giúp. Cho nên tới trước hiển linh a. Nghi ngờ mang theo như thế tâm tình. Mọi người đối với đế quân sùng bái bắt đầu lan tràn. Mặc dù cũng có người nhỏ giọng hỏi dò. Nói vì cái gì không thể nào là Trúc Long. Cuối cùng nhi tử chết ở chỗ này. Lão tử thường về thăm nhà một chút viếng mồ mà cũng bình thường a. Nhưng đều bị các vu sư phủ nhận. Bởi vì Trúc Long còn muốn đi làm. Chấp ngọn đuốc ánh sáng. Không đi làm mà nói sẽ bị hắn lão bản. Cũng chính là vị kia ngọn đuốc thần trừ tiền lương. Mà lại đối với mọi người tới nói. Nếu như ngay cả Trúc Long loại này thần đều sẽ đến nơi đây trợ giúp bọn hắn. Như thế vì cái gì không thể là nắm giữ ngôi sao thời gian nghẹn kêu. Nắm giữ phương Tây chi phong cập mặt trời lên mặt trăng lặn đá gì các loại thiên thần đâu. Đế quân là nhân tộc cổ thiên đế. Sắc thái thần thoại dày đặc nhất. Ta phải thổi nên như thế cũng là thổi hắn a. Vì vậy cứ như vậy. Tất cả mọi người cho rằng là đế quân công lao. Một bên khác, nửa tháng phía trước, Vân Tái tại mang chủng thời gian bên trong. Ngoài ý muốn liên kết đến rồi xa xôi thần nữ. Sau đó cùng mọi người nói rồi cái này sự tình. Ta trước đó nằm mộng lúc mơ tới một cái nữ. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe nói. Đều lộ ra lão tài xế nụ cười. Có bọn nhỏ hỏi dò Vân Tái. Có phải là mơ tới ba người tỉ tỉ ở trong một cái. Trong mộng xuất hiện người nhất định là trọng yếu nhất người rồi. Mơ tới ta, nữ mật rất kinh hỉ. Mà phía sau Nga Hoàng nhưng là bất vi sở động nhíu lông mày. Không, là xích thủy nữ tử dâng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái trả lời để các nàng đều rất kỳ quái. Bao quát tiếp sau một hệ liệt đối thoại. Nên như thế, Vân Tái cho rằng là đoàn kia hỏa khí duyên cớ. Nga Hoàng suy nghĩ một cái. Không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy còn có thể đến thông đồng nam nhân sao? À, đi qua lúc, có vu nữ biết trang phục thành xích thủy nữ tử hình dạng. Đến khu trục đại hạn, có một ít cực đoan sẽ đem mình đặt ở trong lửa đốt cháy. Chấm ngoặc kép, hào hầu đối với cái này hiểu khá rõ. Hỏa khí là câu thông xích thủy nữ tử nguyên nhân. Mà quá khứ thật có nữ vu thu được tương tự xích thủy nữ tử dâng khô hạn năng lực. Cái này sự tình qua đi sau đó, Vân Tái cũng không có quá mức để ý. Cuối cùng chỉ là ngẫu nhiên tình huống, mà mùa hạ, đất đai bên trong sự tình cũng rất nhiều. Mang chủng lúc phải bận rộn lấy thu vòng thứ nhất lúa mạch. Tay người không thể nhàn, ở trong để cho Nga Hoàng rất không vui. Là nữ mật thế mà cũng nói muốn giúp đỡ, gia nhập vào thu lúa mạch đội ngũ bên trong. Nga Hoàng nỗ lực nói với mình. Ghen ghét không phải một cái cô nương tốt nên có hành vi. Thế nhưng có đôi khi xác thực nhịn không được. Dựa vào cái gì nàng nửa đêm có thể chạy đến Vân Tái cửa nhà bên trong. Chính mình đến liền xem như không ra thể thống gì. So với hào hầu tới nói. Nữ mật tồn tại mới là để cho Nga Hoàng không phục. Nàng có đôi khi thậm chí nghĩ đến. Lúc trước còn không bằng để cho Văn Mệnh nhiều ném hai cái lưỡi búa. Thịnh hạ đến lúc. Lúa mạch thu hoạch hoàn tất, tại nghiền nát mạch bột sau đó, chu bộ lạc mọi người tiến hành tế tự. Vân Tái nhưng là đang thí nghiệm một loại gạo hình chữ tiểu phong xe. Thoạt nhìn tựa như là cho đu quay ngựa lắp đặt lên cánh buồm một dạng. Đây là Trung Quốc đặc biệt lập cách thức máy xay gió. Mãi đến thế kỷ 20 năm 60 năm thay còn có địa phương tại sử dụng. Cổ trong viện bảo tàng cũng có thể nhìn thấy. Là cổ đại trọng yếu sức gió máy móc. Cùng đan chu, nghĩa quân bọn hắn học hỏi lẫn nhau thật lâu. Vân Tái đã là một tên hợp cách cao cấp mộc công sư. Chế tác vật này cần nhất định thời gian. Cho nên Vân Tái tại mang chủng thời gian bên trong đều tại chơi đùa vật này. Ở buổi tối tế tự bên trong, có Chu Bộ Lạc cô nương trang phục thành xích thủy nữ tử dâng. Làm ra khu trục đại hạn nghi thức. Vân Tái đột nhiên ý tưởng đột phát. Nhiều người như vậy tiến hành cầu nguyện. Có thể hay không để cho xích thủy nữ tử dâng thu được. Vì vậy Vân Tái tiến hành trúc bắt đầu thí nghiệm. Tại xa xôi xích thủy phía bắc, mạng lưới đã một lần nữa kết nối. Cử siêu thị dường như muốn tiến công xích thủy bờ Tây. Xin hỏi ta có thể tại tháng 6 bước qua xích thủy? Khu trục bọn hắn sao? Xích thủy nữ tử dâng hướng xích thủy con trai đồ đằng làm cầu nguyện. Biểu thị lần này chính mình nhất định phải động thủ. Kết quả trong tai đột nhiên truyền đến chửi rủa âm thanh. Mẹ, con có việc này. Đánh hắn nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.